Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ngươi dạy tốt. Giang Triệt cười ha ha ra, cô gái nhỏ này vẫn còn biết thẹn thùng. Mèo. Ông trời của ta, cô gái này vậy mà thật sự là một cái Dương Cầm thiên tài. Ta lúc đầu đều là bỏ ra 3 ngày thời gian mới quen thuộc Dương Cầm, Tường Vi nàng vậy mà học nhanh như vậy. Chẳng lẽ nàng là tiên thiên thép cầm thánh thể? Tiên thiên thép cầm thánh thể kinh khủng như vậy à? Tô Miên Miên đã bị tiếng đàn hấp dẫn, từ trong tủ treo quần áo đi tới Dương Cầm tấm che bên trên, khoảng cách gần hưởng thụ lên tiếng đàn. Mặc dù nàng hiện tại nho nhỏ một con, nhưng vẫn như cũ có một cái người chơi đàn Dương Cầm mộng. Giang Triệt nhẹ nhàng sờ lên Tường Vi đầu, ngươi Dương Cầm thiên phú cũng không thể lãng phí, lấy bảo bối thiên phú của ngươi. Tương lai khẳng định là có thể ở thế giới giới Dương Cầm bên trong rực rỡ hào quang. Ngươi về sau mặc tuyệt mỹ lễ phục dạ hội, tại trên thế giới lớn nhất Dương Cầm diễn tấu trong sảnh một mình diễn tấu khúc Dương Cầm, trở thành vạn chúng chú một cấp cao nhất Dương Cầm nhà ấy không thể không nói. Giang Triệt bệnh ra mỹ hảo tương lai để Tường Vi không khỏi sinh lòng hướng tới, nhưng cùng lúc cũng làm cho Tường Vi tự ti lên. Nàng trước đó chỉ là một cái hai tay dính đầy máu tươi lính đánh thuê, dù sao tại Trung Đông loại địa phương kia. Nàng không giết người lời nói liền muốn bị người giết chết, hai tay nhúng máu nàng. Sao có thể phối đạn như thế sạch sẽ trắng mãn phím đàn, có thể Giang Triệt trong miệng tương lai thật làm nàng phi thường hướng tới. Giang Triệt ca ca. Ta thật có thể chứ. Thiếu nữ ngước mắt, con mắt nhìn về phía Giang Triệt. Ánh mắt bên trong tự hồ ẩn chứa ngàn vạn sao trời, có thể Giang Triệt còn chưa mở miệng. Đương nhiên có thể. Một đạo âm thanh kích động từ cổng truyền đến, ngay sau đó liền nghe đến phanh một tiếng, đại môn trực tiếp bị đạp ra, Cố Lăng Phỉ thân ảnh trực tiếp xông vào. Phỉ phỉ tỷ, ngươi làm sao tan tầm sớm như vậy? Giang Triệt ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Có được nàng tâm thông kỹ năng, Giang Triệt đã sớm phát giác Cố Lăng Phỉ ở ngoài cửa nghe lén góc tường đâu. Cố Lăng Phỉ bước nhanh đi tới Bạch Tường Vi trước người. Đánh giá thiếu nữ trước mặt, không ngừng gật đầu. Ánh mắt vừa nhìn về phía Giang Triệt, ghê tiểu Triệt, Tường Vi cô nương này Dương Cầm thiên phú quá mạnh, tuyệt đối không thể cứ như vậy mai một. Ta trước đó tại nước Mỹ du học thời điểm quen biết một vị áo nữ Dương Cầm nhà, nàng là thế giới xếp hạng thứ 2 nữ người chơi đàn Dương Cầm, tầm mắt rất cao. Ta lúc đầu muốn bái sư lại bị cự tuyệt, nhưng Tường Vi Dương Cầm thiên phú khẳng định có thể kinh diễm đến nàng. Cố Lăng Phỉ kích động kéo Tường Vi tay nhỏ e chật chật. Cái này tay nhỏ xương hình, thúy ngọc xanh thẳm, đốt ngón tay thon dài, trời sinh chính là đánh đàn Dương Cầm liệu. Tường Vi xin giúp đỡ tính nhìn phía Giang Triệt, mà Giang Triệt lại gật đầu cười. Tiểu Triệt, ta biết ngươi Dương Cầm tạo nghệ cũng rất lợi hại, nhưng là ngươi không có khả năng mỗi ngày đều tự mình dạy nàng a. Huống chi về sau các loại tranh tài Dương Cầm loại hình. Có cái chuyên nghiệp sư phụ khẳng định là cần thiết. Cố Lăng Phỉ tự mình mở miệng. Nếu như có thể mà nói, ta trực tiếp một chiếc điện thoại để nàng từ áo bay tới, nàng tuổi gần 60 tuổi còn chưa từng thu đồ, gần nhất rất cấp bách. Ta một chiếc điện thoại nàng cam đoan sẽ tới IIH phổ mang, các ngươi có thể lục soát một chút, thế giới chân chính cấp Dương Cầm đại sư. Giang Triệt nhún vai, dù sao hắn cũng không có ý định tự mình dạy bảo Tường Vi đánh đàn Dương Cầm, dù sao cái đồ chơi này quá tốn thời gian, có cái kia cái thời gian. Còn không bằng thu nhiều nhặt điểm khí vận chi tử, hay là nhiều cùng các cô nương trên giường dính nhau, Cố Lăng Phỉ thuộc về loại kia gấp gáp nữ nhân, trực tiếp đánh cái viễn dương điện thoại. Cố, đã trễ thế như vậy làm sao lại nghĩ lên gọi điện thoại cho ta? Đối diện ngôn ngữ vậy mà cũng là Hán ngữ. Mà lại nói còn có phần làm tiêu chuẩn. Hách phổ mang nữ sĩ, ta tại Long Quốc phát hiện một cái Dương Cầm thiên phú gấp trăm lần tại ta thiếu nữ, bây giờ mới 19 tuổi. Không biết có thể hay không kích thích ngươi lòng yêu tài. Kiểu nói này, đối diện nữ nhân khiếp sợ đến. Cố! Ngươi không cùng ta nói đùa sao? Dương Cầm thiên phú gấp trăm lần ngươi. Ngươi cảm thấy ta giống nói đùa người sao? Người đối diện trầm mặc một lát, lập tức liền cúp điện thoại. Mà lúc này, thế giới một cái khác quốc gia bên trong. Một cái thái dương hoa râm nữ nhân đang ngồi ở một khung màu đen trước Dương Cầm, phát ra sững sờ. Cái eo ngồi thẳng tắp. Mặt mũi già nua cũng không thể che giấu cái này ở bên trong khí chất, thật ứng với câu nói kia. Bụng có thi thư khí từ hoa, Cái này ứng dụng tại Dương Cầm bên trên cũng giống như nhau. Chính là áo cấp bậc quốc bảo Dương Cầm nhà Hách Phổ mang. Cố Lăng Phỉ cùng nàng chỉ là ngẫu nhiên nhận biết mà thôi, nhưng nàng đối cái này Long Quốc nữ hài ảnh hưởng cũng rất sâu. Đây là một cái cực độ kiêu ngạo nữ hài, Dương Cầm thiên phú cũng rất mạnh. Trước đó đã từng bái sư, bị nàng cự tuyệt. Cố Lăng Phỉ thiên phú tuy mạnh, nhưng cũng không có đạt tới mình thu đồ tiêu chuẩn, nàng đồ đệ tương lai thành nhất định phải siêu việt chính mình mới đi, Cố Lăng Phỉ hiển nhiên không hợp cách. Nhưng cái này Long Quốc nữ hài cũng xưa nay không nói mạnh miệng, hẳn là thật gặp một cái bảo bối. Nghĩ đến đây, nàng liền mừng rỡ như điên lên, một chiếc điện thoại đánh cho phụ tá của mình. Chuẩn bị kỹ cả ngày mai bay hướng Long Quốc vé máy bay, thay ta làm tốt hộ chiếu, ta muốn đi Long Quốc một chuyến IA. Hách Phổ mang nữ sĩ, ngày ngày mai còn có một trận Dương Cầm diễn tấu hội đâu. Đây. Hách Phổ mang ngữ khí kiên định vô cùng, không ai có thể ngăn cản nàng thu đồ. Bóng đêm dần dần sâu, Tường Vi thăm dò tính gãy mấy thủ khúc sau liền đi ngủ, mà Cố Lăng Phỉ thì là đem Giang Triệt ngăn ở trước Dương Cầm. Tốt, ngươi tiểu tử này ngay cả ngươi Phỉ Phỉ tỷ đều che giấu a. Lúc nào piano đàn đến tốt như vậy? Thời khắc này Cố Lăng Phỉ chỉ mặc một bộ hình ở nhà đồ ngủ màu trắng, mà lại vừa tắm rửa qua không bao lâu, lọn tóc bên trên còn dính lấy từng giọt nước, xương quai xanh bên trên thậm chí còn bị nhiệt khí bốc hơi phấn hồng. Chân không đóng gói, hiểu được đều hiểu. Dáng người đường cong có lồi có lõm, một cái cánh tay chở khách Dương Cầm tấm che bên trên, cả người mang theo một loại khác mị hoặc. Ta Dương Cầm kỹ thuật vẫn luôn rất tốt, chỉ bất quá trước đó không có cơ hội biểu hiện mà. Giang Triệt đánh giá Cố Lăng Phỉ, cái này mẹ nó ai có thể nhịn được a? Hắn a ca so khóe miệng cũng khó khăn ép, e nếu không. Ta đêm nay liền cho ngươi biểu hiện biểu hiện. Cố Lăng Phỉ thì là cười che lên miệng, nàng vẫn là rất hưởng thụ trêu chọc cái này xuẩn đệ đệ quá trình. Chật chật chật. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi thật là có làm cặn bã nữ tiềm chất. Cố Lăng Phỉ yêu kiều cười hai tiếng, sau đó chỉ mình, e không thể nào. Ta ở những người khác trước mặt đều là vô cùng cao lạnh, ngay cả một câu đều không nói loại kia. Nói nữ người nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, thay vào đó thì là băng lãnh cùng miệt thị ánh mắt, một giây đồng hồ liền biến thân thành lãnh ngạo cao ngạo băng sơn nữ tổng giám đốc, nếu như có thể lại mang một nửa khung mắt kiến gọng vàng liền càng hoàn mỹ hơn. Bên cạnh mắt liếc một chút Giang Triệt, ánh mắt như là nhìn rác rưởi, âm thanh lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Hí tinh trên thân. Có thể một giây sau liền ngay cả chính nàng đều không kềm được cười, Giang Triệt im lặng, không nghĩ tới Cố Lăng Phỉ vị này băng sơn tổng giám đốc dưới mặt nạ, lại còn cất giấu một viên khôi hài nữ tâm, bất quá nha. Ngươi cũng dám để cho ta quỳ xuống, lão tử mẹ nó gánh không được, hôm nay nhất định phải để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nóng bỏng gô binh, phi phi phi. Lấy Giang Triệt người cao một thước tám hẳn là nóng bỏng no cự ma. Chương 227, Tô Miên Miên. Ngươi cũng không muốn mình là người xuyên việt sự tình bị người phát hiện a. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt thật sớm liền tỉnh lại. Ngày bình thường Cố Lăng Phỉ rời giường đều là rất sớm, thường thường Giang Triệt còn lại trên giường thời điểm, nàng liền đã đi công ty. Có thể hôm nay Cố Lăng Phỉ lại hiếm thấy nằm ì. Giang Triệt nhìn qua ngủ say nữ nhân, trong lòng tội nghiệp cảm giác lại tăng lên một phần. Nhẹ nhàng đem vòng tại bên hông mình hai tay cầm xuống dưới, sau đó mặc quần áo xuống giường. Chuẩn bị đi làm một cái tẩm bổ một điểm bữa sáng. Kết quả vừa ra cửa, vừa vặn đụng phải sáng sớm rời giường đi tiểu Du Uyển Nhi. Tiểu Loli gắt gao trừng mắt liếc Giang Triệt, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Chết biến thái. Ngươi khẳng định khi dễ Cố tỷ tỷ đi. Ta cắn chết ngươi a. Giang Triệt tâm tình có chút không tệ, ngược lại cũng lười cùng cái này thư tiểu quỷ so đo thứ gì, dù sao ác nhân tự có ác nhân trị. Uy. Giang Triệt. Giao Giao tỷ di mụ tới, ngươi làm điểm cháo nóng, không nên quá dầu mỡ. Giang Triệt im lặng, lão tử mẹ nó một cái trùng phản diện, khí vận chi tử cái nào gặp ta không được rung ba rung, vậy mà thành toàn chức bảo mẫu, bất quá dù sao đều là mình nữ nhân, sủng đã cưng chiều điểm thôi, cùng lắm thì về sau tại những phương diện khác trả thù lại thôi. Xong đời. Xong đời. Cái này đều 9 giờ. Cố Lăng Phỉ hốt hoảng từ trong phòng ngủ nhỏ chạy ra, trên chân chỉ mặc một con giày, tư thế đi còn hơi có chút cổ quái, khắp nơi tìm kiếm túi sách của mình và văn kiện. Được rồi, Phỉ Phỉ tỷ ta đã thông tri thư ký của ngươi, cho ngươi mời nghỉ một ngày. Giang Triệt đem Cố Lăng Phỉ lại cho cưỡng ép ôm đến trên giường, có đôi khi chuyện của nữ nhân nghiệp tâm quá mạnh cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng... thế nhưng là ta sáng hôm nay còn có hội nghị muốn mở đâu. Chẳng biết tại sao, đang làm việc vấn đề bên trên nguyên bản cường thế vô cùng Cố Lăng Phỉ. Lại đối đầu Giang Triệt ánh mắt thời điểm, cả người khí thế trong nháy mắt liền không có, như cùng một con bị chọc tức con cừu nhỏ đồng dạng. Giang Triệt đem nấu xong cháo bưng tới, ngữ khí có chút nhu hòa, lỡ ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, đi công ty không được bị người chê cười. Cố Lăng Phỉ nhìn qua Giang Triệt thanh tú tuấn mỹ khuôn mặt, gương mặt xinh đẹp nổi lên vài miếng ửng đỏ. Phỉ phỉ tỷ ngươi bộ dáng này, về sau mang thai chẳng phải là cũng muốn nâng cao bụng lớn đi công ty à? Giang Triệt tức giận mở miệng, mà Cố Lăng Phỉ mặt đã đỏ đến lỗ tai căng. Mang thai? Tiểu Triệt hắn. Vậy mà nghĩ để cho mình mang thai? Cho hắn sinh con? Tốc độ này tiến hiện triển cũng quá nhanh đi. Trực tiếp tiến nhanh đến sinh con dưỡng cái. Tâm tư của nữ nhân đã triệt để loạn. Bỗng nhiên, Giang Triệt thấy được ghé vào trên kệ áo tiểu bố ngẫu Tô Miên Miên, môi mỏng khơi gợi lên vẻ tươi cười. Cái này mèo rừng nhỏ, ngày bình thường hết ăn lại nằm, ỷ vào mình là một con mèo VIP thị giác nhìn qua không ít cũng nên là ngươi biểu hiện thời điểm. Phỉ phỉ tỷ, còn nhớ ta trước đó cùng ngươi đã nói chê cười sao? Nhà ta con mèo sẽ lộ ngược ra sau. Ê, nghe được Giang Triệt, ngay tại nằm sắp nghỉ ngơi Tô Miên Miên trong nháy mắt liền đánh thức, dựng lên hai con mèo lỗ tai. Hướng Giang Triệt bên này nhìn lại, Cố Lăng Phỉ mặt không thay đổi nhìn xem Giang Triệt kệ ha ha. Tiểu Triệt ngươi thật sự cho rằng ta cười điểm thấp à? Ta ngày bình thường trong công ty cho tới bây giờ đều không cười. Giang Triệt nhìn thoáng qua Tô Miên Miên, nhếch miệng lên một vòng thâm thúy ý cười nhìn Tô Miên Miên hoa cúc siết chặt, cái này. Cái này đăng đồ tử muốn làm gì? Hắn nhìn ra cái gì? Thối hỗn đảng, ta mới sẽ không biểu diễn lộ ngược ra sao đâu. Đừng tưởng rằng ngươi piano đàn thật tốt ta liền sẽ đi liếm ngươi. Giang Triệt cũng không nói gì thêm, chỉ là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên chua quả, trong tay lung lay, loại kia ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Miên Miên trong nháy mắt liền có loại cảm giác da đầu tê dại, mặc dù toàn thân trên dưới đều là lông, nhưng nàng có loại bị lột sạch lông trần trụi đứng tại Giang Triệt trước mặt cảm giác. Hắn sẽ không phải phát hiện ta là người xuyên Việt đi. Đây chính là mình bí mật lớn nhất a. Lo liệu lấy cẩu đạo chí thánh quy tắc, Tô Miên Miên trực tiếp giả ngu, giả bộ như không nghe thấy, thậm chí còn tự mình bắt đầu chơi đùa mèo bổng. Có thể một giây sau, một đạo thâm trầm thanh âm liền truyền vào trong tai của nàng. Tô Miên Miên, ngươi cũng không muốn mình là người xuyên việt sự tình bị người phát hiện à? Ai ai? Tô Miên Miên bị dọa đến bắn ra cất bước, nhảy lên cao ba thước, thậm chí còn trên không trung tới cái lộ ngược ra sau, toàn thân lông mèo đều nổ. Cố Lăng Phỉ trực tiếp che miệng lại, con mắt đều trừng lớn, thật sẽ lộ ngược ra sao? Hiển nhiên, Cố Lăng Phỉ cũng không nghe thấy Giang Triệt mới vừa nói câu nói kia, nàng liền chỉ có thấy được Giang Triệt để con mèo lộ ngược ra sau, sau đó cái này tiểu bố ngẫu liền lộ ngược ra sau. Không sai, Giang Triệt chuẩn bị cùng Tô Mi Mi ngã bài, hắn cho cái này mèo rừng nhỏ phát phúc lợi chẳng mấy chốc sẽ cả gốc lẫn lãi muốn trở về, Giang Triệt thân là hóa kình đại viên mãn cường giả, mấy ngày nay cùng Du Uyển Nhi, Đông Nhi các nàng lúc tu luyện cũng có đột phá, đã nhanh muốn bước vào nửa bước tông sư cảnh giới, tự nhiên nắm giữ bức âm thành tuyến năng lực, đem thanh âm áp súc, sau đó để cố định người nào đó nghe được. Tô Miên Miên giờ phút này người cũng đã choáng váng, nhưng nàng vẫn như cũ rất cẩu, nằm rạp trên mặt đất giả ngây giả dại, vừa mới khẳng định là mình nghe lầm. Còn giả ngây giả dại đâu? Mau dậy cho ta biểu diễn mấy cái lộ ngược ra sau, chọc cười ta phỉ phỉ tỷ, ta có thể đem cái này mai chu quả ban cho ngươi nha. Lần này Tô Miên Miên cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, ngẩng đầu vừa vặn đối mặt Giang Triệt cái kia thần bí tiếu dung, xong, ta người xuyên Việt thân phận bại lộ. Có thể cái này không nên a, mà lại hắn là làm sao biết tên của ta a? Đây là ta đời trước danh tự, luôn không khả năng tên của ta cùng con mèo này meo trùng tên đi. Nhưng bây giờ nàng đã nghĩ không được nhiều như vậy, trước đảo rồi nói sau, bại lộ là khẳng định bại lộ, Tô Miên Miên rất là thức thời bắt đầu lộ ngược ra sau. Dẫn tới Cố Lăng Phỉ kinh ngạc liên tục. Mèo này cũng quá thông minh nha. Có thể không thông minh sao? Bên trong ở một cái thiếu nữ linh hồn đâu. Cái này đáng chết thối hỗn đảng, hắn đến cùng là làm thế nào thấy được thân phận ta đây này? Vân vân. Nói như vậy đến, ta trong mấy ngày qua mỗi ngày ghé vào đầu giường nhìn trộm hắn cùng những cái kia các cô gái sự tình chẳng phải là cũng bị hắn biết rồi. Chết biến thái a. biết rất rõ ràng linh hồn của ta là một cái đơn thuần ngây thơ nhân loại thiếu nữ, lại còn ở ngay trước mặt ta. Bại lộ cuồng A. Tô Miên Miên lời nói nghe Giang Triệt rất là im lặng, phổ tính nữ chân tôn đầu A. Rõ ràng chính là ngươi mỗi lúc trời tối mình lại gần, coi như đem cửa phòng đóng lại ngươi nha đều có thể nhảy cửa sổ tiến đến, học tập hào hứng phi thường cao. Giang Triệt cũng không dám mở nàng tâm thông lắng nghe Tô Miên Miên tiếng lòng, lão ô bà đều. Cho nên ngươi nha trách ta đi. Tới tới, toát toát toát. Giang Triệt ngồi xổm xuống, đem Tô Miên Miên gọi đi qua, ngươi hắn mèo gọi chó đâu, no, no nhưng Tô Miên Miên vẫn là thành thành thật thật đi tới Giang Triệt trước mặt, bị hắn bế lên. Phỉ phỉ tỷ, bữa sáng làm xong, đừng quên ăn. Đúng rồi, Viễn Nhi nàng trong ngăn kéo có dược cao, ngươi có thể tìm nàng yếu điểm, bằng không thì ngươi ngày mai sợ là cũng không thể đi công ty đi. Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp trừng Giang Triệt một chút, Cố Lăng Phỉ sau khi đi, Tô Miên Miên trực tiếp liền từ Giang Triệt trong ngực nhảy ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất cắt cao nhìn lên trước mặt thân hình nam nhân cao lớn, đối với một cái vừa đầy một tuổi tiểu bố ngẫu mèo tới nói, 1m8 Giang Triệt không khác một cái siêu cấp cự nhân ở ngươi. Ngươi có phải hay không có thể nghe lén đến tiếng lòng của ta? Chương 228, để con mèo đàn tấu, Rosier cùng tưởng khúc. Tô Miên Miên lúc này trong lòng phi thường hoảng. Cảnh giác chầm chầm lên trước mặt Giang Triệt, nàng cũng không ngốc, tương phản. Nàng cơ trí một thất. Lần trước nàng liền mơ hồ đoán được Giang Triệt cái thằng này có phải hay không có cái gì nghe lén người khác tiếng lòng năng lực, dù sao mỗi một lần mình ở trong lòng mắng hắn, chẳng mấy chốc sẽ nhận trừng phạt. Mà lần này, nàng cơ hồ có thể xác định, Giang Triệt khẳng định có cái gì có thể nghe được mình tiếng lòng năng lực. Mèo mèo. Tô Miên Miên hướng về phía Giang Triệt kêu hai lần. Uy. Ngươi nếu có thể nghe được tiếng lòng của ta. Nói ngay thôi. Giang Triệt cười, cái này mèo rừng nhỏ còn thật thông minh mà. Không sai, ta quả thật có thể nghe được tiếng lòng của ngươi, mà lại ta cũng biết ngươi người xuyên việt thân phận. Mặc thành một con mèo, ngươi thật là đủ thảm. Tô Miên Miên trong lòng trầm xuống, quả là thế. Khó trách nàng luôn cảm giác. Giang Triệt gia hỏa này nhìn mình ánh mắt luôn có điểm không thích hợp, nguyên lai hắn sớm liền có thể nghe được tiếng lòng của mình a, vậy mình trước đó mỗi lúc trời tối đều ghé vào đầu giường VIP trên bàn tiệc quan sát hiện trường trực tiếp. Mình những cái kia tiếng lòng chẳng phải là đều bị tên Vương Bát Đản này nghe được rồi. Ngay lúc đó nàng một bên quan sát hiện trường trực tiếp còn một bên soi mói, đều bị nghe được rồi. Ta toàn đều nghe được kìa. Giang Triệt mở miệng cười, trực tiếp liền ngã bài. Tô Miên Miên ở trước mặt mình không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói ở ngươi. Ngươi vô sĩ A, nghe lén nội tâm của người khác, quá vô sĩ A, mà lại ngươi vẫn là cái bại lộ cuồng. Chết biến thái bại lộ cuồng A. Ha ha. Ngươi thế nào không nói ngươi vẫn là một cái cuồng nhìn lén đâu. Vậy ngươi biết rõ ta là một cái ngây thơ thiếu nữ, vì cái gì không đem ta xua đuổi đi đâu. Ngươi chính là cố ý. Giang Triệt cười, ta là cố ý. Ta hai ngày trước đem phòng ngủ lớn cửa đóng lại, ngươi nhà quả thực là từ trên ban công chui đi vào, trách ta đi. Tô Miên Miên không nói. Cả người đều lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng ỷ vào con mèo thân phận đặc thù, coi là sẽ không bị người phát hiện, nhưng sự thật lại là mình từ đầu đến cuối đều là bại lộ. Liền giống với có người nói cho ngươi, không mặc quần áo liền có thể ẩn thân, kết quả ngươi tin tưởng. Để Trần Mông Bự liền ra ngoài đi vòng vo, kết quả gặp phải người tất cả đều là diễn viên, sau đó mới nói cho ngươi kỳ thật cũng không có ẩn thân năng lực, bọn hắn thậm chí còn đem ngươi không mặc quần áo lưu điểu bộ dáng làm thành một cái phim phóng sự. Ngươi! Ngươi! Đó cũng là ta ăn thiệt thòi, ta thế nhưng là một cái nữ hài tử a. Giang Triệt kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Tô Miên Miên vẫn là một cái siêu cấp nữ quyền sư. Một quyền này. Thiên kình đại tông sư tới đều không tiếp nổi a. Nhưng Giang Triệt cũng không đồng dạng, chuyên trị loại này tiểu tiên nữ, thư tiểu quỷ. Ha ha, nữ hài tử. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, nhà ai nữ hài tử toàn thân trường bạch lông. Ngươi cũng không phải lông trắng lô ly. Nhìn xem nhà ta Đông Nhi. Cái kia mới gọi lông trắng lô ly. Tô Miên Miên, e. Có bị mạo phạm đến, hừ. Không nói với ngươi những thứ này, ngươi mau đem trong tay ngươi quả cho ta. Vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta phối hợp ngươi biểu diễn lộ ngược ra sau ngươi liền cho ta quả ngon để ăn. Tô Miên Miên biết, lại tranh luận tiếp khẳng định là mình ăn thiệt thòi, vạn nhất tên vương bát đản này đem mình mang đến sủng vật bệnh viện làm tuyệt dục, vậy mình nên làm cái gì? Vô luận kiếp trước cỡ nào phong quang dường nào, nàng bây giờ chỉ là một con đáng thương lại bất lực tiểu bố ngỗ mèo mà thôi. Cho ngươi có thể, ngươi lại cho ta biểu diễn mấy cái lộ ngược ra sao, không được. Lộ ngược ra sao quá đơn giản, ngươi không phải lớn dương cầm nhà sao? Cho ta đà một bản khúc dương cầm nghe một chút. Ệ Giang Triệt gõ lên chân, có được nàng tâm thông loại này thần kỹ, để hắn cùng Tô Miên Miên con mèo này mèo hoàn thành không chướng ngại giao lưu, ngươi Tô Miên Miên bị tức lông đều nổ. Không thể nào, coi như cái này quả cho dù tốt ăn, ta cũng không có khả năng ra bán mình Tô Nghiêm. Nàng nghiến răng nghiến lợi a, hận không thể nhảy đến Giang Triệt trước mặt đem mặt của hắn cào hoa. Cưỡng ép nghiêng đầu đi, một bộ mười phần ngạo kiều bộ dáng. Có thể Giang Triệt câu nói tiếp theo liền để nàng không cách nào bình tĩnh. Loại trái này tên là chu quả, chính là đoạt thiên địa tạo hóa thiên tài địa bảo, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Động vật ăn có thể khai linh trí. Nghe đồn có cổ đại có chút động vật bởi vì nuốt quá nhiều chu quả, từ đó hóa thành hình người. Tô Miên Miên tinh chuẩn rút ra đến bốn cái chữ mấu chốt, hóa thành hình người. Cái này có thể để nàng không cách nào lại bảo trì bình tĩnh a. Thân vì nhân loại Tô Miên Miên, làm sao lại cam tâm tình nguyện một mực là một con mèo? Nàng còn muốn mở một trận dương cầm diễn tấu hội đâu, một con mèo làm sao mở? Huống chi? Con mèo thế nhưng là sẽ phát tình a. Nàng không dám hứa chắc mình phát tình kỳ thời điểm có thể hay không thần kinh thác loạn, tuân theo bản năng ra ngoài tìm cái gì lang thang mèo đực, sau đó mang thai một bụng mèo con. Ngẫm lại đều mẹ nó đáng sợ a. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi không có xuyên qua trước đó, mỗi lần phát tình kỳ đều là ta giúp ngươi. Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng. Ngươi giúp ta sao? Y làm ta đánh ra cái này một chuỗi dấu chấm hỏi thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề a. Ta là chỉ tiểu bố ngỗ mèo, ngươi mẹ nó là cái nhân loại, cái này mẹ nó quá nổ tung đi. Tô Miên Miên không khỏi hoa cúc siết chặt. Khụ khụ, ngươi nghĩ gì thế? Ta dùng chính là ngoáy tai, ta luôn không khả năng để cho ta mèo nhà mèo ra ngoài nghi ngờ giả tệ a. Mặc dù chỉ là một con sủng vật mèo, nhưng cũng là hào môn quý tộc sủng vật mèo, tại mèo giới cũng coi là một cái đỉnh cấp thiên kim, làm sao lại tiện nghi những cái kia lang thang mèo hoang. Nghe được Giang Triệt, Tô Miên Miên bắn nổ nội tâm mới thông thả một chút. Nguyên lai là ngoáy tai a, nàng còn tưởng rằng. Khụ khụ, bất quá nàng vẫn là cảm giác là lạ. Khụ khụ, ta cảnh cáo ngươi a, chờ ta phát tình kỳ thời điểm. Ngươi nhưng không cho dùng ngoáy tai. Phi phi phi, chủ đề kéo xa. Ta cho ngươi đánh đàn dương cầm khúc. Ngươi liền cho ta ăn quả sao? Giang Triệt mím môi cười yếu ớt, khẽ gật đầu một cái. Tốt, ngươi nói, ngươi nếu là chơi xấu, ta liền chú ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Nói Tô Miên Miên liền quay đầu hướng phía trước dương cầm đi đến, có chút đi cà nhắc, liền nhảy đến trên phím đàn, bàn chân đụng vào phím đàn phát ra trận trận tiếng đàn. Thật là một cái biến thái a, để cho ta một con mèo đến đánh đàn, Beethoven trùng sinh cũng nhức đầu a. Ân. Liền đàn một bản đơn giản điểm khúc dương cầm đi. Trong mộng hôn lễ liền tương đối thích hợp đan thủ đàn tấu. Nàng chỉ có thể đàn tấu một chút một tay từ khúc, dù sao nàng chỉ là một con mèo, quá mức phức tạp căn bản bận không qua nổi. Tô Miên Miên, ta cảm thấy Rosier cùng tưởng khúc cũng rất thích hợp đan thủ đàn tấu. Chúng ta đều là đồng hương. Rosier cùng tưởng khúc ngươi cũng không lạ lẫm a. Tô Miên Miên, rất im lặng. Ta có một câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Cuối cùng nàng vẫn là khuất phục tại Giang Triệt dưới dâm uy, bắt đầu kiển tứ chi bàn chân tại trên phím đàn nhẹ nhàng đàn tấu. Rosier cùng tưởng khúc tiết tấu thật nhanh, tương đối thích hợp huyễn kỹ, coi như là bình thường người đánh một khúc xuống tới cổ tay đều sẽ có chút đau buốt nhất, chớ nói chi là Tô Miên Miên hiện tại bản thể là một con mèo. Tô Miên Miên tại trên phím đàn điên cuồng loạn động, bốn cái vuốt con đều nhanh vung ra tàn ảnh, trận trận sụt sôi tiếng đàn mới truyền ra. Phốc phốc. Giang Triệt mặt dày vô sỉ bật cười. Chỉnh người hắn vẫn là có một bộ, ai bảo cái này tiểu bố ngẫu miệng thúi như vậy. Mỗi ngày mắng hắn lớn ngu xuẩn, một bên cười, một bên yên lặng móc ra điện thoại, đem một màn này quay chụp xuống dưới, con mèo đánh đàn dương cầm, cái này nếu như phát đến trên mạng hẳn là tương đương bắn nổ a. Chương 229, Tô Miên Miên bạo phát hỏa. Chuẩn bị đem tầng thiên đá ra khỏi cục. Nên nói hay không, Tô Miên Miên xác thực có chút tài năng. Cả thủ khúc súng tới, sửng sốt một cái tiếng đàn đều không có đạn sai. Sau đó Tô Miên Miên liền bốn trảo chỉ lên trời, nằm tại dương cầm ưỡn lên thi, đầu lưỡi đều đạp kéo ra ngoài, chỉ có cái đuôi thỉnh thoảng co rúm hai lần, nhiễm nhiên là một bộ ăn tịch hiện ra. Nàng sắp bị mệt chết, nàng đã từng vẫn luôn cho rằng đánh đàn dương cầm là một loại hưởng thụ sự tình, hiện tại xem ra. Cái này mẹ nó quá hành hạ a. Giang Triệt cười tạm định điện thoại di động video thu, đi tới Tô Miên Miên trước mặt, cầm trong tay chu quả ném cho nàng. Mẹ. Nguyên bản mệt mỏi co quắp Tô Miên Miên vậy mà lại hoáng phát khởi sức sống, cắn một cái vào chu quả. Về sau ngươi nghe lời, ta chỗ này hảo quả tử có rất nhiều, hẳn là đầy đủ đem ngươi đúc tới hóa hình. Tô Miên Miên tâm thần rung lên. Thật? Thật có thể hóa thành hình người sao? Giang Triệt sờ lên cái mũi, có điểm tâm hư, cái này đương nhiên là... Là... Hắn bịa chuyện a. Đương nhiên có thể, thế giới này cũng không phải ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy, có các loại cường đại cổ võ giả đi lừa gạt tiểu cô nương, hắn là chuyên nghiệp, trong lúc lơ đãng triển lộ một điểm cường đại cổ võ tu vi, liền triệt để chinh phục Tô Miên Miên, đương nhiên đi, kỳ thật từ góc độ nào đó hắn cũng không có lừa gạt Tô Miên Miên, bởi vì coi như Tô bông vải không muốn hóa thành hình người. Giang Triệt khẳng định sẽ cho nàng tìm tới hóa thành hình người phương pháp dù sao. Không hóa thành hình người, làm sao cho nàng khắc sâu giáo huấn? Cái này mèo rừng nhỏ chửi mình mắng khó nghe như vậy, nhất định phải để nàng cảm nhận được khổ bức sinh hoạt mới được. Giang Triệt vô lương đem Tô Miên Miên đánh đàn dương cầm video phát đến trên mạng, rất nhanh liền tại trên mạng bốc lửa bởi vì quá ma tính a, một cái video, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền có vô số bình luận cùng phát. Ngoà tào. Dậy sớm, vậy mà nhìn thấy con mèo đánh đàn dương cầm rồi. Lão tử muốn cười chết rồi. Cho mèo con này mệt đến ngất ngư a. Mặc dù biết rõ là tê đồ, nhưng ta còn là muốn cười, che miệng. Mọi người đều biết, video là không thể biên tập, cho nên cái video này là thật, buồn cười. Bất quá cái này thủ khúc dương cầm thật rất êm tai a, có người biết cái này thủ khúc nguyên tác giả là ra từ nơi đâu sao? Ta học được 10 năm dương cầm, có thể minh xác nói cho các ngươi biết, cái này thủ khúc dương cầm tuyệt đối là bản gốc, quy cầu đại lão phát một chút bàn bạc. Hiển nhiên, rất nhiều người trước tiên đều sẽ cho rằng cái video này là biên tập ra. Dù sao ai có thể nghĩ tới một con mèo sẽ đánh đàn dương cầm đâu. Cái này nghe liền rất không có khả năng. Nhưng thực sự không chịu nổi video quá phát hỏa, rất nhiều dương cầm chuyên nghiệp chủ blog cũng bắt đầu đối video đào khúc phổ. Tháng 27 là một cái nào đó trạm dương cầm úp chủ, thường xuyên trực tiếp viết lên một chút cầm phổ loại hình, góp nhặt trăm vạn fan hâm mộ. Bây giờ nàng để mắt tới cái này con mèo đánh đàn video. Ha ha! Con mèo đánh đàn. Con mèo nếu có thể đem piano đàn đến tốt như vậy, lão nương đem hai tay đều chặt. Hiển nhiên, nàng cũng không tin video chân thực tính. Bất quá cái này thủ khúc tử chân thật không tệ. Khẳng định là xuất từ một vị nào đó dương cầm đại sư chi thủ, cái này đánh đàn dương cầm người cũng rất lợi hại. Nàng bắt đầu một tấm trở lại như cũ khúc phổ, nhưng là chậm rãi. Nàng liền phát giác được có cái gì không đúng, lực chú ý của nàng bắt đầu từ khúc phổ bên trên chuyển dời đến con mèo trên thân. Làm sao có thể? Mỗi một cái tiếng đàn. Con mèo này meo đều theo đối phím đàn. Chậm thả về sau. Nàng càng có loại hơn cảm giác da đầu tê dại, từ bắt đầu thứ nhất tấm mãi cho đến cuối cùng một tấm, con mèo này meo không có ấn sai qua một lần phím đàn, nếu như đây là biên tập. Làm sao có thể biên tập như thế tinh diệu, trong lòng của nàng dâng lên một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ lại. Cái này thủ khúc dương cầm thật sự là con mèo này đạn. Không có khả năng. Nghĩ đến đây, liền trực tiếp tìm tới chính mình một cái hảo bằng hữu, đem video phát cho hắn. Uy, ngươi là học biên tập, giúp ta xem một chút, cái video này có hay không bị biên tập qua? Rất nhanh liền nhận được đáp lại. Ngoà tào. Tỷ nhà ngươi nuôi con mèo thành tinh nha. Còn học được đánh đàn dương cầm rồi. Úc chủ tháng 27 chỉ cảm thấy có đại khủng bố hướng mình đánh tới. Một con mèo đều có thể đánh đàn dương cầm rồi. Mà lại đạn đến tốt như vậy. Nàng không biết là dùng như thế nào tâm tình làm ra cùng một chỗ kỹ càng video, sau đó đem nó phát đi lên. Chấn kinh. Đánh đàn dương cầm con mèo vậy mà không phải biên tập. Giang Triệt cũng không biết, hắn chỉ là ngẫu nhiên, liền đưa tới toàn mạng nhiệt nghị. Phỉ Phỉ tỷ, chân còn đau không? Giang Triệt có chút im lặng nhìn về phía Cố Lăng Phỉ, nữ nhân này đã nằm trên giường một buổi sáng, Cố Lăng Phỉ ngồi tại đầu giường, chậm rãi duỗi lưng một cái, váy ngủ đêm nói linh lung tinh tế dáng người đường cong sấn lộ vẻ càng thêm hoàn mỹ. A ê ngáp một cái, để nàng xem ra có loại vỡ vụn mỹ cảm, Cố Lăng Phỉ vốn chính là một vị thành thục cao lạnh ngự tỷ, cực kỳ giống một viên sớm đã thành thục chờ đợi người hái trái cây, mặc dù thành thục, vẫn còn lộ ra có chút ngây ngô mà bây giờ nha. Cũng đã là triệt để chín mọng. Cắn một cái dưới, miệng đầy bão. Bão nước cái chủng loại kia. Được rồi, thân thể ta tốt, không có gì vấn đề lớn gì. Cố Lăng Phỉ xuống giường, cả người khôi phục nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Khi cái này xin phép nghỉ không đi làm thật sự là một chuyện tốt a. Nhìn một cái, ngay cả công ty nữ tổng giám đốc đều không muốn lên ban, huống chi phía dưới làm công người đâu. Sau đó nàng lại tự hồ nghĩ tới điều gì, đè ép thanh âm đối Giang Triệt mở miệng, ghê tiểu Triệt, Viễn Nhi cùng Đông Nhi, ngươi cần phải kiềm chế một chút a. Giang Triệt nhún vai, Phỉ Phỉ tỷ a, hai người bọn họ thể chất so ngươi còn tốt đâu. Du Viễn Nhi bây giờ cũng là ám kình trung kỳ cổ võ giả, Đông Nhi lại càng không cần phải nói. Tu Vi đã nhanh muốn chạm đến tông sư trung kỳ. Bao quát Diệp Mộng Giao, Bạch Tường Vi thậm chí là Tần Xảo Xảo các nàng, tại Giang Triệt trợ giúp phía dưới, thấp nhất đều đã bước vào ám kình sơ kỳ. Các nàng có lẽ cũng không hiểu được làm như thế nào vận dụng tự thân nội lực, nhưng gặp được một chút nguy hiểm có thể tự vệ là được rồi. Hừ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cố Lăng Phỉ lạnh hừ một tiếng, ngay cả nàng đều gánh không được, chớ nói chi là Du Uyển Nhi cùng Đông Nhi. Xuất sinh a, mẹ nó xuất sinh a. Một bên khác, nhằm vào Tần Thiên cạm bẫy cũng muốn bắt đầu thu lưới. Tần Thiên nằm tại trong bệnh viện nuôi gian. Dưỡng thương thời điểm, Cường Thịnh trong tập đoàn đã bắt đầu tiến hành cổ phần tập trung. Lãnh Ngưng Thu trực tiếp để gần như tất cả công ty cao quản đem danh nghĩa cổ phần đại bộ phận chuyển nhượng cho Giang Triệt, thậm chí ngay cả nàng cổ phần của mình đều chuyển đến Giang Triệt danh nghĩa. Giang Triệt cổ phần trực tiếp một nhảy đến 68%, thuộc về tuyệt đối cổ phần khống chế, trực tiếp liền siêu việt Tần Thiên cái công ty này nhất đại cổ đông, toàn bộ công ty cao tầng tất cả đều là Giang Triệt người, Tần Thiên người ngoài này lấy cái gì cùng hắn đấu? Đáng thương Tần Thiên còn muốn lấy mượn nhờ đầu tư hệ thống lực lượng trưởng khống Cường Thịnh tập đoàn đâu, heo bị giết trước đó còn biết gọi hai tiếng đâu, Tần Thiên đến bây giờ còn tại làm lấy lật bàn mộng đẹp, đến lúc đó mở một cái cổ đông hội nghị, bỏ phiếu đem Tần Thiên đá ra khỏi cục là được rồi, dù sao hắn hiện tại lợi ích đã bị ép khô, Bạch Bạch cho Giang Triệt đưa tới 10 ức đầu tư, đương nhiên đi. Giang Triệt cũng sẽ không bạc đãi hắn, dù sao Giang Triệt đã sớm cho hắn tìm ra sinh mệnh một nửa khác cường ca. Chương 230, Giang Triệt, Tần Thiên, ngươi bị loại. Tần Thiên vừa từ bệnh viện ra, liền tiếp đến công ty bên trong cho hắn đánh tới điện thoại. Cái gì? Công ty muốn mở cổ đông hội nghị. Tần Thiên có chút nhíu mày, hắn nhạy cảm phát giác tự hồ có chỗ nào không thích hợp. Ta đã cùng cái kia Giang Triệt triệt để quyết liệt, mà ta hiện tại là Cường Thịnh tập đoàn nhất đại cổ đông, Giang Triệt khẳng định sẽ nghĩ biện pháp từ trong tay của ta cướp đi cổ phần của công ty. Tần Thiên cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nhưng là nghĩ tới Giang Triệt bộ mặt khỉ kia, hắn liền sẽ bị trong nháy mắt khí phá phòng. Hắn chỉ đối hai nữ nhân động qua tâm, một cái là Cố Lăng Phỉ, một cái khác thì là Lãnh Ngưng Thu. Mà hai cái này cao lãnh tổng giám đốc toàn đều trở thành Giang Triệt đồ chơi. Đáng chết, ta thế nhưng là thiên mệnh người, chỗ nào so ra kém hắn một cái ăn chơi thiếu gia. Tần Thiên gắt gao nắm chặt song quyền. Hệ thống, ngươi ở đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kính túc chủ, ta ở, ta vẫn luôn tại. Nghe được hệ thống thanh âm, Tần Thiên Tâm mới chậm rãi bình phục xuống tới, trong tay 10 ức đầu nhập thị trường chứng khoán về sau, hắn hiện trong tay tiết kiệm tiền đã không đủ 5 chữ số, ngay cả hắn Land Rover Range Rover đều nhanh phải thêm không dậy nổi dầu, cho nên hắn rất hoảng, tại cái này thói đời nóng lạnh trên thế giới, chỉ có hệ thống thanh âm mới có thể cho hắn cung cấp có chút cảm giác an toàn. Hệ thống, ta cảm giác lần này cổ đông hội nghị khẳng định là một cái hố to, cái kia Giang Triệt tất nhiên sẽ cho ta đào hố chờ lấy ta nhảy vào đi, ta nên ứng đối ra sao? Tích. Bổn hệ thống chỉ cung cấp đầu tư công năng, tuần này đầu tư số lần đã dùng hết. Tần Thiên, rất im lặng. Tâm hắn thái có chút sập a, hệ thống này làm sao cảm giác không có tác dụng gì a, ngoại trừ có thể tinh chuẩn dự đoán được thị trường chứng khoán tương lai đi hướng bên ngoài. Năng lực khác đơn giản tiêu chảy mà lại mình đầu tư còn cần đứng trước phong hiểm, một lần không thể ném quá nhiều, ném nhiều lắm sẽ còn bị người hữu tâm chú ý tới, nếu như có người cố ý thiết lập ván cục cho hắn đào hố, hệ thống dự đoán liền mất linh ế đinh. Hệ thống đề nghị túc chủ nhiều học tập một chút phía đầu tư mặt tri thức cùng kỹ năng, hệ thống chỉ là phụ trợ, nghĩ phải mạnh lên còn cần dựa vào ngài tự thân. Tần Thiên bị chọc giận quá mà cười lên, thật mẹ nó ngu xuẩn a. Còn không bằng trực tiếp cho ta một cái thần hào hệ thống đâu. Bắt đầu 10 vạn ức cái chủng loại kia. Dù sao đều là phụ trợ ta nha, trực tiếp để cho ta nằm ngửa trang bức nhiều dễ chịu. Tích. Bổn hệ thống nguyên bản là thần hào hệ thống, bởi vì nhiễu loạn thế giới tài chính trật tự, tạo thành nghiêm trọng khủng hoảng tài chính, thảm tao chế tài, túc chủ chết 8 mặt cho, ngài là thứ 9 mặt cho túc chủ. Tần Thiên. Quên đi thôi. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Tần Thiên thở dài một hơi, lập tức cũng không tiếp tục đi quản cái hệ thống này. Tần Thiên đi vào cổ đông phòng hội nghị thời điểm, toàn bộ trong phòng hội nghị mấy có lẽ đã ngồi đầy. Công ty cao quản các cổ đông cơ hồ thuần một sắc toàn bộ đều là mỹ nữ, nhất là Lãnh Ngưng Thu. Tại một đám mỹ nhân bên trong đó cũng là hạt giữa bầy gà tồn tại. Chỉ là nhìn một chút, ngươi liền không còn cách nào quên nàng. Mà toàn bộ trong phòng họp chỉ có hai nam nhân. Một cái là Tần Thiên, một cái khác nha. Chính là ngồi tại chủ tịch trên bàn tiệc Giang Triệt. Giang Triệt nhìn chân, cả người khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. U, cái này không phải chúng ta công ty thứ nhất đại cổ đông sao? Ta nhìn ngươi cái này đi đường phương thức. Có chút không thích hợp a. À? Tần Thiên gân xanh trên trán bạo khởi, tự hồ nghĩ đến một loại nào đó kinh khủng kinh lịch. Bị cưỡng ép kéo đến xe van bên trên cái kia 2 giờ bên trong, đối với hắn mà nói là vô cùng âm u lại đáng sợ, cái kia lão đầu trọc. Tuyệt đối chính là cái này Giang Triệt tìm người, Tần Thiên khí nghiến răng nghiến lợi a, nhưng là cũng chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Ha ha! Giang Triệt thiếu gia, đây là chúng ta lần thứ 3 gặp mặt. Không biết Giang Đổng sự tình vì sao lại đột nhiên nhớ tới mở dạng này một cái cổ đông hội nghị. Giang Triệt nhẹ bật cười. Hai cái đùi khoác lên trên mặt bàn, một cái tay ôm Lãnh Ngưng Thu vòng eo, cả người khuôn mặt kiệt ngạo bên trong mang theo quyến cuồng, lúc này bộ dáng cực kỳ giống một cái ăn chơi thiếu gia. Tại sao muốn mở cổ đông hội nghị? Không ra cổ đông hội nghị làm sao đem ngươi cho đá ra khỏi cục a? Chân thành mới là tất sát kỹ, Giang Triệt vừa lên đến liền thiếp mặt mở lớn. Trực tiếp đem Tần Thiên cho cả sẽ không? Ngươi! Ngươi muốn đem ta đá ra ngoài cục? Tần Thiên khí tay đều đang run rẩy. Ta có thể là công ty thứ nhất đại cổ đông, ngươi nghĩ đá ta? Hỏi qua ý kiến của ta sao? Tần Thiên trực tiếp đứng lên, hắn trước khi tới. Nghĩ tới Giang Triệt có thể sẽ làm khó hắn, nhưng lại không nghĩ tới Giang Triệt vừa lên đến liền nói muốn đem mình đá ra khỏi cục. Giang Triệt ngược lại là bật cười, mà bên cạnh hắn Lãnh Ngưng Thu cũng cười khanh khách ra. Tần Thiên khi nhìn đến Lãnh Ngưng Thu về sau, trong lòng trầm xuống. Cái này nương môn nắm giữ lấy trong công ty 21% cổ phần, nếu như nàng nếu là cùng Giang Triệt đứng chung một chỗ. Tại lôi kéo một chút những người khác, cổ phần chưa hẳn không thể vượt qua chính mình. Hừ, liền coi như ngươi khôn khéo lũng Lãnh Ngưng Thu một người lại có thể thế nào? Ta vẫn như cũ là công ty lớn nhất cổ đông. Tần Thiên kiên trì mở miệng. Kết quả. Hắn câu này lời vừa thốt ra, ngoại trừ Lãnh Ngưng Thu bên ngoài. Trong phòng họp cái khác mỹ nữ các cổ đông cũng đều rối rít bật cười, cười đến nhánh hoa rung rẩy, để cho người ta có loại rơi vào bàn tơ động cảm giác. Tần Thiên rất im lặng. Các ngươi cười cái gì? Các ngươi mẹ nói đến tột cùng đang cười cái gì a? Những cô nương này rõ ràng tiếu íp như hoa, nhưng là loại nụ cười này ở trong mắt Tần Thiên lại âm phong trận trận, tựa như đi tới âm tàu địa phủ bên trong. Giang Triệt bình tĩnh tự nhiên mở miệng, để ngay tại hôm qua, Thu Nhi các nàng đem cổ phần trong tay của mình 95% chuyển nhượng cho ta. Ta bây giờ có được 69% cổ phần, vượt qua 67% thuộc về tuyệt đối cổ phần khống chế. Lời này vừa nói ra, Tần Thiên trực tiếp mộng hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất. Hiện loại tình huống này e không có khả năng. Các nàng làm sao lại cam tâm tình nguyện đem cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho ngươi? Giang Triệt thì là phủi tay, công ty luật sư đoàn đội đi tới, ôm một chồng ký kết tốt hiệp nghị đi tới Tần Thiên trước mặt. Tần tiên sinh, những này là cổ phần của công ty chuyển nhượng sách. Đều là hợp pháp hợp quy, ngài có thể nhìn một chút. E Tần Thiên lúng cuống, cả người tê cả da đầu. Hắn đã hiểu, từ đầu đến cuối đây đều là một trận châm đối bẫy rập của mình. Giang Triệt cũng sớm đã cho mình đào xong hố, công ty cao tầng những nữ nhân này tất cả đều là Giang Triệt người, có lẽ toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn cao tầng mỹ nữ đều là Giang Triệt hậu cung đoàn. Cho nên bọn họ mới sẽ như thế giữ gìn Giang Triệt lợi ích. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, "Hễ bây giờ ta có câu được tuyệt đối khống cổ quyền, cho nên nói. Ngươi bị loại." Các cô nương, nhanh lên vỗ tay cảm tạ Tần Thiên tiên sinh đưa tới 10 ức đầu tư. Giang Triệt đối cái khác các cô nương chào hỏi lên, các cô nương từng cái đều cười vỗ tay lên. Cảm tạ Tần tổng không ràng buộc đầu tư. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể miệng cảm tạ ngài một chút. Tần tổng gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu cái này 10 ức a. Không thể không nói, Giang Triệt là hiệu âm dương quái khí. Cái này tơ lụa chiêu liên hoàn xuống tới, kém chút không có đem Tần Thiên cho tức chết. Ngươi ngươi ngươi. Hệ thống. Hệ thống ngươi mau ra đây a. Ngươi mẹ hắn không phải hệ thống sao, giúp ta xuất ngụm ác khí a, tích. Tôn kính túc chủ, hệ thống đã sớm khuyên ngài học tập nhiều hơn, thương trường như chiến trường, hệ thống chỉ là phụ trợ. Nếu như ngài có thể nhiều một chút tri thức dự trữ, cũng sẽ không bị hố thê thảm như thế Tần Thiên nắm quyền. Ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Giang Triệt, hận không thể một ngụm đem hắn ăn, túc chủ, ngài tốt nhất đừng với nhân loại kia động thủ, hắn có thể đem ngươi đánh ị ra xít đến. Chương 231, đầu tư cổ phiếu tiền ta bỏ ra, mai nở hai độ. Tần Thiên cuối cùng vẫn cưỡng ép nhịn xuống cơn giận này. Chủ yếu là, hắn thật đánh không lại Giang Triệt a, lần trước tại Lăng Triệt tập đoàn thời điểm, Giang Triệt một quyền đem hắn đánh ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Chỉ có thể nhẫn. Dù sao hắn có được đầu tư hệ thống, Giang Triệt đã nhắm vào mình, vậy hắn cùng lắm thì đổi một tòa thành thị sinh hoạt thôi. Tần Thiên rất là chăm chú nhìn Giang Triệt một chút. Hệ thống mặc dù rất đâm tâm, nhưng đúng là thật, năng lực hiện tại của hắn xác thực rất rác rưởi, nhất định phải tăng lên một chút năng lực cá nhân của mình, sau đó lại kết hợp đầu tư hệ thống, hắn tin tưởng nhiều nhất trong vòng 5 năm, trở thành trăm tỷ phú ông cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó lại đến rửa sạch nhục nhã. Kết quả hắn vừa đi ra Cường Thịnh tập đoàn đại môn thời điểm, liền không kèm được. Xe của ta làm sao thành dạng này rồi? Tần Thiên vội vã chạy hướng về phía mình Land Rover Range Rover, nhưng lúc này cũng đã bị nện thành một đống sắt vụn, bốn cái bánh xe đều không cánh mà bay trong nháy mắt, trong đầu của hắn lại nghĩ tới Giang Triệt cái kia một bộ tiện hề hề tiếu dung, xuất sinh a, thật mẹ hắn xuất sinh a, bởi vì chiếc này Land Rover Range Rover là hắn bây giờ trên thân thứ đáng tiền nhất, hắn mua đỉnh phối bản, tiếp cận 300 vạn vào tay. Còn không có mở mấy tháng đâu, bán đi hẳn là cũng có thể thu hồi hơn 200 vạn, hắn còn trông cậy vào đem xe bán, tiếp tục đầu tư sau đó Đông Sơn tái khởi đâu, nhưng là hiện tại, cái gì đồ chơi cũng bị mất, mấu chốt chính là, lấy Giang Triệt có thể nhịn, liền xem như mình báo cảnh bắt hắn chỉ sợ đều không tốt làm a, Giang Triệt cái thằng này thế lực thật sự là quá lớn. Thù này, ta nhớ kỹ. Tần Thiên khí đến nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải công ty chúng ta thứ nhất đại cổ đông sao? Ngươi làm sao lưu lạc đến tận đây a? Ngươi Land Rover Range Rover làm sao thành bộ dáng này? Trong phòng an ninh nhô ra một cái đầu, trên mặt còn mang theo tiện hề hề tiếu dung. Không phải nhỏ bảo an Trần Hạo lại là người phương nào? Lo liệu lấy đánh không lại liền gia nhập nguyên tắc, hắn hiện tại cũng đi theo Giang Triệt học được làm người buồn nôn. Ngươi ngươi cũng chờ đó cho ta. Tần Thiên thấy được Trần Hạo về sau, tức giận đến giận sôi lên, cũng không quay đầu lại liền đi. Mà Trần Hạo thì là thảnh thơi thổi lên tiểu khúc, có thể bỗng nhiên. Hắn liền nghĩ tới muội muội mình Trần Ngưng Sương ánh mắt cầu trợ, mỹ hảo tâm tình lập tức liền ngã vào đáy cốc. Sương Nhi, ta hiện tại mỗi ngày đều đang không ngừng mạnh lên, chờ lấy ta đi cứu ngươi. Kỳ thật Trần Hạo sớm liền đã phát hiện mình tính đặc thù, chỉ cần làm bảo an. Thật giống như trò chơi treo máy tự động thăng cấp, cho dù là hắn không tu luyện. Mỗi ngày cũng lại không ngừng trướng điểm kinh nghiệm. Tại Cường Thịnh tập đoàn làm 2 tháng bảo an, hắn tu vi hiện tại đã đến gần vô hạn hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Tần Thiên từ Cường Thịnh tập đoàn rời đi về sau, liền đi một chuyến thị trường chứng khoán. May mà ta đoạn thời gian trước mua 1.000 vạn Cường Thịnh tập đoàn cổ phiếu, hiện tại cũng đã kiếm lời mấy trăm vạn đi. Nhưng khi Tần Thiên đầy cõi lòng tin đi thị trường chứng khoán thời điểm, lại phát hiện hắn ném cổ phiếu đã vỏ chăn lao. Cỏ. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết Giang Triệt. Khẳng định lại là ngươi dở trò quỷ. Tâm hắn thái sập a, chỉ dùng 10 ngày khoảng chừng thời gian, hắn liền từ giá trị bản thân 10 ức siêu cấp phú hào trở thành một cái nghèo bức tích. Tuần này đầu tư số lần đã canh tân tương lai ba cái tuần lễ bên trong, Nguyên Triệt tập đoàn thị trường chứng khoán đem sẽ kéo dài kéo lên, lập nên liên tục ba cái tuần lễ limit úp kỳ tích, mời túc chủ nắm lấy cơ hội. Tần Thiên con mắt trừng lớn, hô hấp đều có chút dồn dập. Đây chính là một cái cơ hội tốt a, nhưng là hắn trên người bây giờ ngay cả một vạn khối đều không lấy ra được. Hắn hiện tại không cần nhiều, chỉ cần có thể có 50 vạn. Liền có thể lập tức xoay người. Có thể, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn tại hắn bên tai vang lên. Tiểu huynh đệ, đầu tư cổ phiếu không có tiền sao? Tần Thiên theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó liền ngẩng đầu lên, chỉ gặp một người mặc tây trang cường tráng nam nhân chính đứng ở trước mặt mình, mang trên mặt thân sĩ tiếu dung. Đầu tư cổ phiếu tiền ta bỏ ra. Âu Phục Nam vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ngươi bỏ ra. Tần Thiên có phần hơi kinh ngạc. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Tần Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, câu nói này tự hồ có ma lực. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Âu Phục Nam đã hoàn thành thao tác, đưa điện thoại di động đưa tới trên tay của hắn, hệ 150 vạn. Huynh đệ, số tiền này từ đâu tới a? Tần Thiên kinh hô lên. Âu Phục Nam tà mị cười một tiếng, ở đây là ngươi tại điên cuồng vay trên bình đài dự trữ kim, huynh đệ uy tín của ngươi hạn mức rất cao, người bình thường chỉ có 15 vạn, ngươi so với bọn hắn trọn vẹn nhiều gấp 10, ngài trước đó khẳng định là cái đại lão bản, chúng ta bình đài rất tín nhiệm ngài. Cho nên ta thay ngài tự tác chủ trương, đem cái này 150 vạn dự bị kim tất cả đều lấy ra ngoài. Tần Thiên tê, tây trang này nam nói như thế một chuỗi dài, hắn xem như nghe hiểu. Cái này mẹ nó là xử lý cho vay, ngươi mẹ hắn trải qua đồng ý của ta sao? Liền cho ta cho vay, còn mẹ nó thay ta tự tác chủ trương. Lão tử đập chết ngươi. Nhưng là suy nghĩ muốn. Hắn hiện tại xác thực phi thường rất cần tiền, cho vay liền cho vay đi. Ngươi nhà cho vay lợi tức có thể cao bao nhiêu a? Có thể có lão tử đầu tư cổ phiếu kiếm tiền kiếm nhanh sao? Cảm ơn ngươi ai? Chạy thế nào nhanh như vậy? Tần Thiên còn chuẩn bị cảm tạ một chút cái này Âu Phục Nam đâu, thế nhưng là vừa quay đầu. Người ta sớm chạy. Khụ khụ, cũng đúng a, dù sao cũng là xử lý vay nặng lãi, chạy không nhanh sớm bị người đánh chết. Sĩ Lam trong trường học. Giang Triệt. Ngươi lần thi này như thế nào a? Ra trường thi, Diệp Mộng Giao liền lôi kéo Giang Triệt cánh tay, dính nhau tại bên cạnh hắn, hoàn toàn không có để ý người chung quanh ánh mắt. Đã từng ngạo kiều đại tiểu thư, bây giờ đã biến thành ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ thiếu nữ. Bình thường đi, nhưng là cầm cái thứ nhất hẳn không phải là vấn đề. Mà lúc này, Tần Sảo Sảo cũng đi tới, khi nhìn đến Diệp Mộng Giao kéo Giang Triệt tay về sau, liền rất tự giác đứng ở một bên, dắt Du Uyển Nhi, cái này dù sao cũng là trong trường học, hai nữ hài dính nhau tại cùng một cái nam nhân trên thân. Không ra thể thống gì, nếu như là trong nhà, nàng đã sớm nhào tới. Du Uyển Nhi tức giận trừng mắt liếc Giang Triệt, nàng có chút ăn dấm. Trong trường học, nàng muốn duy trì mình đáng yêu ngốc bạch điềm loli nhân vật, những người khác không biết mình cùng Giang Triệt quan hệ trong đó, đều chỉ là xem nàng như thành Diệp Mộng Giao khuê mật mà thôi, cho nên trong trường học, nàng Giao Giao tỷ mới là chính cung, mà nàng cũng chỉ là cùng tại hai người phía sau cái mông nhóc đáng thương thôi. Hừ. Giang Triệt, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cuộc thi lần này, ngươi có thể không nhất định có thể thi thứ nhất. Ê, Du Uyển Nhi cười lạnh một tiếng. Mặc dù mình cùng Giang Triệt ở giữa đã thuộc về hôn cái cổ chi giao, nhưng nàng vẫn như cũ thấy thế nào Giang Triệt đều cảm thấy không vừa mắt, một ngày không mắng hắn hai câu toàn thân khó chịu. Ồ, ngươi cái này cũng không biết a? Ngươi mỗi ngày vào xem lấy trầm mê ở nữ sắc, ngươi niên cấp đệ nhất tên tuổi sớm đã bị người hái đi rồi. Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt ánh mắt kinh ngạc về sau, cười vui vẻ ra. Ồ, ta lần trước thế nhưng là thi 742 phân đâu. Ai có thể vượt qua ta? Giang Triệt có phần có chút hiếu kỳ, có thể siêu việt chính mình cái này thành tích, đại khái suất cũng là một cái treo bức. Du Uyển Nhi liền vui lòng nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc, trực tiếp mở ra cửi mặt trào phúng. Ha ha, ngươi không biết a? Chúng ta niên cấp có người, so ngươi trâu nhiều, ngươi cái gì niên kỷ đệ nhất? Sớm liền trở thành lão nhị đi. Diệp Mộng Giao nhìn thấy Du Uyển Nhi bộ dáng này, ngay cả vội vàng che tiểu lô ly miệng nhỏ. Uyển Nhi, chẳng lẽ không biết ngươi vì cái gì đắng như vậy bức? 80% nguyên nhân đều là ngươi cái miệng này a. Chương 232, khóa lại học thần hệ thống mỹ thiếu nữ, Thẩm Du. Giao Giao tỷ, ngươi không nên cản ta, thật vất vả bắt được một cái trào phúng hắn cơ hội sao có thể cứ thế từ bỏ. Du Uyển Nhi tay nhỏ gỡ ra Diệp Mộng Giao bàn tay, hai cánh tay sâm bờ eo thon, nhếch miệng lên, đôi mắt bên trong mang theo khinh miệt. Cái này ngươi không biết đâu. Trường học chúng ta tháng trước mới chuyển tới một cái đồng học, lần này mô hình thi trực tiếp thi 750 phân, ngươi hiểu mát điểm thành tích là khái niệm gì sao? Ngươi thi 742 đó là bởi vì ngươi chỉ có thể thi 742, người ta thi 750 là bởi vì mát điểm chỉ có 750, chênh lệch này có thể không là bình thường lớn a. Du Uyển Nhi thân là ngạo kiều thư tiểu quỷ, thích nhất nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc. Tại Giang Triệt trong nhà ở thời gian mấy tháng, bôi lên vết thương dược cao đều dùng hết mấy chi, như cũ không đổi được nàng thư tiểu quỷ tính cách, liền để Giang Triệt có chút đau đầu. Đương nhiên đi, thời khắc này Giang Triệt cũng không có đi quản Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly xác thực rất mảnh, nhưng nhận sợ cũng nhanh. Hắn hiện tại tương đối để ý cái này thi mát điểm gia hỏa. Phải biết, ngay cả hắn cái này dung hợp toàn ngành học tri thức kỹ năng treo bức đều rất khó thi đến mát điểm A, mát điểm bài thi cơ hồ là không tồn tại, dù sao coi như ngươi lại thế nào ngưu bức. Ngữ văn đọc lý giải hoặc nhiều hoặc ít muốn chụp ngươi điểm phân A. Tần Xảo Xảo nhận lấy nói gốc rạ, không tiếp tục để Du Uyển Nhi nói nữa. Dù sao Giang Triệt là sĩ diện, Uyển Nhi ngươi hoàn toàn chính là đang sờ lão hổ cái mông, ngươi cái này tiểu thân bản căn bản không kháng tạo qua. Giang Triệt học trưởng, thi mát điểm chính là một cái tên là Thẩm Du nữ đồng học, một vào trường học liền trở thành nhân vật phong vân, tháng trước càng là đại biểu Long Quốc tham dự IMO thi đua, lấy được kim bài. Du Uyển Nhi xen vào nói, để ngươi hiểu cái gì gọi là IMO sao? Quốc tế Olympic toán học thi đua, ngươi hiểu trong đó kim bài hàm kim lượng sao? Ngươi sợ là ngay cả IMO là cái gì cũng không biết a. Giang Triệt liếc một chút Du Uyển Nhi, cái này tiểu loli ba ngày không cuộc nàng liền trực tiếp cưỡi đến trên đầu ngươi, đêm nay nhất định phải để nàng biết ai mới là cái nhà này chủ nhân. Cho nên, cái này Thẩm Du là một người nữ sinh. Giang Triệt sờ một cái ba, suy tư lên, vốn đang coi là đây là một cái khí vận chi tử, hiện tại xem ra. Lại là một vị khí vận chi nữ, lời này vừa nói ra, Diệp Mộng Giao, Du Uyển Nhi còn có Tần Xảo Xảo ba nữ hài biểu lộ đều cứng đờ, xong, các nàng quá rõ ràng gia hỏa này có bao nhiêu ra đời. Giang Triệt một tháng đều không nhất định sẽ tới trường học một lần, cho nên hắn cũng không biết Thẩm Du tồn tại, chuyển trường về sau. Liền nương tựa theo cực cao nhan trị tấn thăng trở thành sĩ lam hoa khôi của trường một trong. Chỉ bất quá tính cách của nàng quá quái gở, bị các bạn học xưng là tối cao lạnh giáo hoa. Giang Triệt, ngươi sẽ không phải muốn đuổi theo nàng a? Vậy ngươi chú định không đùa đi. Tiểu lô ly cười hề lạc đạo. Có thể đột nhiên, cửa trường học truyền đến rối loạn tưng bừng. Du Uyển Nhi chép miệng sừng ghề. Ngươi nhìn, đó chính là Thẩm Du, đủ xinh đẹp a. Hiện tại nàng tại Sĩ Lam trường học danh khí chỉ so với Giao Giao tỷ chênh lệch 3 phần. Giang Triệt ngước mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy được một đạo cô lạnh thân ảnh, mặc Sĩ Lam trường học đồng phục, mang một bộ nửa gọng kính. Cổng cái sách nhỏ bao, trang điểm chỉ lên trời, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng liền cho người ta một loại mãnh liệt khoảng cách cảm giác. Thẩm Du trên người tán phát ra loại này khoảng cách cảm giác cùng những nữ nhân khác hoàn toàn khác biệt. Giang Triệt cũng coi là gặp qua rất nhiều bề ngoài cao lạnh nữ nhân. Cao lạnh nữ hoa khôi cảnh sát Vương Yên Nhiên, thiên tài mỹ thiếu nữ Trần Ngưng Sương, còn có tuyệt sắc nữ tổng giám đốc Cố Lăng Phỉ cùng Lãnh Ngưng Thu, các nàng cũng rất cao lạnh, nhưng là Thẩm Du cao lạnh cùng các nàng hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại không hỏi thế sự lãnh đạm, mọi chuyện phản phất đều không thể nhập trong mắt nàng ê tích. Kiểm trắc đến khí vận chi nữ Thẩm Du khóa lại học thần hệ thống cô lãnh thiếu nữ, phụ mẫu đều mất, có xe có phòng tính cách lãnh đạm, không hỏi thế sự, cực độ lý trí, trí thông minh cực cao Giang Triệt ánh mắt nhắm lại, quan sát một chút vị này khí vận chi nữ, sau đó liền dẫn các cô nương lên xe. Giang Triệt học trưởng, ngươi là coi trọng Thẩm Du sao? Tần Xảo Xảo hiếu kỳ mở miệng. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Giang Triệt ôm chầm Tần Xảo Xảo vòng eo, tại cái này trên gương mặt rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn. Bất quá so với cái kia Thẩm Du, ta còn là càng ưa thích ngươi. Giang Triệt một câu liền để Tần Xảo Xảo xấu hổ lấy cúi đầu, cái này ngốc manh thiếu nữ vẫn là cùng mới gặp thời điểm đồng dạng. Xảo Xảo tỷ, ngươi đừng tin cái này chết biến thái, hắn chính là một cái lớn móng heo, gặp một cái yêu một cái. Chờ chúng ta không có ở đây thời điểm, hắn khẳng định lại sẽ cùng Thẩm Du nói. Ngươi đối với ta là đặc biệt nhất nữ hài. Què. Làm cho người buồn nôn. Du Uyển Nhi nói xong cho Giang Triệt làm cái mặt quỷ. Giang Triệt thật cũng không sinh khí, Du Uyển Nhi nhìn người thật chuẩn a. Không muốn về nhà, nghỉ trong trường học đợi, phiền muộn chống cằm. Trong lúc lơ đãng, Giang Triệt liền nghe đến Diệp Mộng Giao tiếng lòng, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Mộng Giao, mình gần đây tựa như có chút lạnh nhạt vị này thiên kim đại tiểu thư. Giao Giao, ngươi nhìn giống như không thế nào vui vẻ. Giang Triệt lời nói để Diệp Mộng Giao kinh hoảng ngẩng đầu lên, đưa tay sang mình thái dương toái phát ý không có. Không có ý có thể nội tâm của nàng ý nghĩ lại bán nàng, thật là khó chịu, chỉ có trong trường học ta mới là quang minh chính đại bạn gái, trong nhà ta liền không có địa vị, phiền muộn, làm sao bây giờ? Cầu cái đại thần đến chi chiêu. Giang Triệt trong lòng bất đắc dĩ, đại tiểu thư này là ăn dấm thôi, đây là bên người nữ hài tử quá nhiều tệ nạn, ăn dấm là không thể tránh né chuyện sẽ xảy ra. Nếu như không phải Giang Triệt hậu cung chi chủ cái danh xưng này một mực ở trên đỉnh đầu treo, bằng không thì đã sớm xảy ra chuyện, nói không chừng liền sẽ đi đến thành ca đường xưa. Giang Triệt cúi đầu, tiến tới Diệp Mộng Giao bên tai, nhẹ nhàng tại cái này bên tai nỉ non một câu, hai ngày nữa ngươi cúp học, hai ta vụng trộn ra ngoài làm buổi hẹn. Diệp Mộng Giao trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia chờ mong. Itsuka Shidao thật không lừa ta à, muốn cho nữ hài không ăn dấm. Còn phải muốn ngẫu nhiên vụng trộn cho các nàng thiên vị mới được. Giống Giang Triệt chi lúc trước cái loại này nồi lớn loạn hầm cách làm vẫn là quá viết ngoáy một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Triệt liền nghĩ đến vừa rồi gặp phải cái kia khí vận chi nữ Thẩm Du. Thanh lãnh cao ngạo, cực độ lý trí, trí thông minh cực cao, kiếp trước Giang Triệt liền đã từng gặp được loại này nữ hài, các nàng cơ hồ chỉ chốc lát động tình, lý trí đáng sợ. Bất quá nha! Càng là khó khăn sự tình, liền càng có thể kích thích Giang Triệt hào hứng. A hát xì. Đã về đến trong nhà Thẩm Du không hiểu hắt hơi một cái. Nhưng là ánh mắt vẫn bình thản như cũ vô cùng, bình tĩnh ngồi tại trước bàn sách, cầm lên tấm phẳng không biết tại học những thứ gì ức tích. Túc chủ học tập phó bên trong dịp đẳng cấp, học bá giá trị cộng 10 tích. Túc chủ học tập hàm phức, học bá giá trị cộng 50 từ giữa trưa một mực học được chạng vạng tối, làm 6 điểm tiếng chuông vang lên, nàng trực tiếp từ trước bàn sách đứng lên. Cho mình làm điểm cơm ăn, sau đó lúc 7 giờ lại tiếp tục bắt đầu học tập. Nhân sinh của nàng một mực rất quy luật, mà lại vòng sinh hoạt phi thường nhỏ hẹp, không có bất kỳ người nào xâm nhập qua. Người bình thường đạt được học bá hệ thống đều là điểu ti nghịch tập trở thành học bá. Nhưng là Thẩm Du lại khác, bởi vì nàng nguyên bản là học bá, chỉ bất quá học thần hệ thống để nàng tổng hợp năng lực cùng trí thông minh nâng cao một bước, từ học bá vượt qua trở thành học thần. Chương 233, Tường Vi lão sư, hách phổ mạng chấn kinh. Chạng vạng tối, Cố Lăng Phỉ tan tầm rất sớm. Kể từ cùng Giang Triệt xác định quan hệ, đồng thời tiến hành xâm nhập sau khi trao đổi, Cố Lăng Phỉ tự hồ biến thành người khác. Trước kia cần cù chăm chỉ nữ cường nhân biến mất không thấy, mỗi ngày so các công nhân viên tan tầm đều sớm. Tiểu Triệt, nhìn ta đem ai mang đến. Cố Lăng Phỉ sau khi vào cửa, mang trên mặt một vòng thần bí tiếu dung. Giang Triệt chính ôm Du Uyển Nhi chuẩn bị hung hăng giáo huấn nàng đâu. Ngẩng đầu nhìn một chút cổng Cố Lăng Phỉ, còn có nàng. Người đứng phía sau. Có người ngoài a, ngươi cái chết biến thái, có tin ta hay không cho ngươi bóp nát rồi. Tiểu loli tóc hơi có vẻ lộn xộn, đáng yêu ngốc lông đều dựng lên, đè thấp lấy thanh âm hùng hùng hổ hổ, cái đầu nhỏ lại hung hăng hướng Giang Triệt trong ngực chui, sợ mình bộ dáng này bị ngoại nhân nhìn thấy. Giang Triệt đại thủ hung hăng xoa nhẹ một thanh Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ, tiểu cô nương đầu trong nháy mắt thành ổ gà. Đứng dậy, nịt lên mình cổ áo nút thắt. Ánh mắt từ Cố Lăng Phỉ trên thân lướt qua, đánh giá sau lưng nàng người, một cái ước chừng hơn 50 tuổi lão bà, điển hình phương Tây gương mặt, nhưng là cả người lộ ra trang nhã khí tức, vừa nhìn liền biết là loại kia phương Tây quý tộc. Phỉ phỉ tỷ, chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh quốc tế Dương Cầm đại sư hách phổ mạng nữ sĩ a. Giang Triệt khi mở miệng cười, kỳ thật hắn mới không biết cái gì Dương Cầm đại sư hách phổ mạng đâu. Chẳng qua là Cố Lăng Phỉ cùng hắn đề đầy miệng muốn cho Dương Cầm tiểu thiên tài Bạch Tường Vi tìm một cái sư phụ, hiện tại xem ra Cố Lăng Phỉ là đùa thật. Ngươi tốt, ta là hách phổ mạng, Dương Cầm đại sư chưa nói tới. Ta chính là một vị phổ thông Dương Cầm nhà mà thôi. Gã hách phổ mạng cười từ Cố Lăng Phỉ sau lưng đi ra, thao lấy một ngụm lưu loát trung văn. Giang Triệt nhíu mày, ngờ ngài là áo người, vì cái gì trung văn sẽ nói tốt như vậy? Hách phổ mạng giải thích nói, gã trượng phu của ta là Long Quốc người, nhắc tới cũng xảo. Vài thập niên trước chúng ta chính là tại Hàng Châu quen biết mến nhau. Đề cập chồng mình thời điểm, nữ nhân lão trong mắt lóe lên một tia ước ác cùng ôn nhu. Giang Triệt đã hiểu, cũng không hề tiếp tục nói, chuẩn bị thẳng vào chủ đề. Tường Vi, nhanh tới nhìn ngươi một chút Tân lão sư. Giang Triệt đem trên lầu thiếu nữ hô xuống dưới. Tường Vi rất là bối rối, nàng hiện tại còn mặc một thân áo ngủ, tóc rối bời làm sao xuống dưới gặp Tân lão sư. Giang Triệt ca ca. Các ngươi chờ ta một chút, rất nhanh. Thiếu nữ siết chặt cổ áo của mình, cổ của nàng chỗ còn đều có tươi mới ô mai ấn ký đâu. Lần này đi khẳng định xấu hổ chết. Ước chừng 5 phút về sau, Tường Vi hốt hoảng từ trên lầu chạy xuống dưới, kích động sau khi. Thậm chí một con dép lê đều chạy mất. Làm nàng vừa mới lúc xuống lầu, cả người liền ngây dại, dưới lầu trong đại sảnh truyền đến một trận thư giãn tiếng đàn, để cho người ta nhịn không được vì đó hướng về, tâm thần đều là rung lên, là Giang Triệt đang gảy đàn. Bạch Tường Vi len lén nhặt lên giày của mình, Giang Triệt ngồi tại màu trắng dương cầm trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy nhót, đàn tấu ra tiếng đàn phản phất có thể đem người kéo vào trong ảo giác, cả cái biệt thự bên trong người tất cả đều say đắm ở trong đó. Liền ngay cả Dương Cầm đại sư Hách Phổ Mạng đều nhắm mắt lại, tự hồ đang hưởng thụ lấy Giang Triệt tiếng đàn, cái gì gọi là dư âm còn văng vẳng bên tai. Giang Triệt từ khúc đều đàn tấu kết thúc một hai phút, mọi người mới nhao nhao từ tiếng đàn thế giới múa cờ nhưng tỉnh ngộ. Ngươi tiếng đàn này. Giang Triệt các cô nương ngược lại còn tốt, dù sao các nàng đã sớm nghe qua Giang Triệt tiếng đàn, có thể Hách Phổ Mạng không giống a, nàng là lần đầu tiên nghe được Giang Triệt tiếng đàn, cả người đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Giang tiên sinh, cùng ngài so sánh, ta đơn giản giống như là một cái mới học Dương Cầm hài đồng. Hách Phổ Mạng vô cùng kích động mở miệng, cầm kỹ càng mạnh. Càng có thể cảm giác được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Thân vị quốc tế Dương Cầm đại sư Hách Phổ Mạng đã từng kiêu ngạo vô cùng, nhưng là giờ phút này lại bị Giang Triệt tiếng đàn triệt để tinh phục. Giang tiên sinh, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta có thể thỉnh giáo với ngài Dương Cầm bên trên nghi hoặc sao? Giang Triệt cả người đều không còn gì để nói. Ngươi là đến cho Tường Vi làm lão sư, không phải ta cho ngươi làm lão sư a. Cố Lăng Phỉ lúng túng chọc chọc Hách Phổ Mạng cánh tay, hạ giọng nói, ngài là đến làm lão sư, không phải để ngài đến bái sư. Sau đó nàng liền nhấc ngón tay chỉ nơi hẻo lánh Bạch Tường Vi. Vị kia nữ hài là học sinh của ngươi, nàng Dương Cầm thiên phú phi thường trắc tuyệt, hoàn toàn có thể truyền thừa đến ngài y bác. Cố Lăng Phỉ lời nói đem Hách Phổ Mạng từ tâm tình kích động bên trong kéo lại. Thở phào mấy hơi thở về sau, đối Giang Triệt đầy cõi lòng áy náy mở miệng, kể thật có lỗi, là ta đường đột, ngài Dương Cầm kỹ thuật làm ta cảm thấy rung động, đều nói cao thủ tại dân gian. Xem ra câu nói này lời nói không ngoa, ghi Hách Phổ Mạng lập tức liền hướng phía Tường Vi đi tới. Lão sư, ta gọi Tường Vi. Tường Vi rất là câu nệ, nàng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia mình vậy mà lại bái sư danh môn, đi học Dương Cầm. Nhìn thấy Tường Vi một cái chớp mắt, Hách Phổ Mạng nội tâm mềm mại một chút, nàng tuổi gần 60 có thể dưới gối lại không có con cái này Long Quốc nữ hài xác thực đáng yêu. Tới. Ngươi trước đàn tấu một thủ khúc. Ta nghe một chút ý a, ta khả năng đạn đến không thật là tốt, ý không có việc gì ý rất nhanh. Hách Phổ Mạng đối Giang Triệt cầm kỹ chấn kinh liền chuyển biến làm đối Tường Vi thiên phú chấn kinh, ánh mắt lộ ra vô cùng cuồng hỉ. Thiên tài. Tuyệt đối Dương Cầm thiên tài nha. Chỉ cần tiến hành bồi dưỡng. Tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Hách Phổ Mạng kích động đều khóc lên, nàng đều 60 tuổi. Một nửa thân thể đều sắp xuống lỗ. Lại còn có thể gặp được loại này cấp bậc thiên tài học sinh, mà lại là chấp tay đưa cho nàng. Thương thiên đợi mình không tệ a. Sau đó ánh mắt của nàng liền nhìn về phía Giang Triệt, "Ngài Giang tiên sinh, ngài không tự mình dạy bảo nàng sao?" "Lấy ngài." Giang Triệt câu môi lắc đầu. "Ta luôn không khả năng cùng ngươi nói. Tiểu gia ta muốn tán gái, không có thời gian dạy nàng Dương Cầm a." "Giang Triệt ca ca, ta không muốn rời đi ngươi." Ta nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Tường Vi tự hồ nhớ ra cái gì đó, ôm lấy Giang Triệt một cái cánh tay, không muốn buông tay. Nàng mặc dù đối Dương Cầm thế giới rất hướng tới, nhưng nếu như học tập Dương Cầm liền muốn rời khỏi Giang Triệt bên người. Như vậy nàng tình nguyện không học. Hách Phổ Mạng thì là khoát tay áo, "Ê, ngươi yên tâm, ta lần này tới liền không định đi nữa, ta người yêu liền tán ở trên vùng đất này, ta tuổi tác cũng lớn. Có thể thu hạ ngươi dạng này một thiên tài đồ đệ. Còn muốn cái gì xe đạp?" Hách Phổ Mạng đối Long Quốc văn hóa hiển nhiên hiểu rõ vô cùng, một phen đem Tường Vi cùng cái khác các cô nương đều cho chọc cười. "Tiểu Vi à, về sau ta chính là ngươi lão sư, cái gì lễ bái sư liền miễn đi, có thể thu ngươi làm đồ là vinh hạnh của ta. Y nữ nhân vui đều nhanh không ngậm miệng được. Lão sư, Bạch Tường Vi ngọt ngào hô một câu. Cố Lăng Phỉ lúc này mở miệng, kỳ hách phổ mạng nữ sĩ, lấy ngài tại quốc tế giới Dương Cầm địa vị, hoàn toàn có thể tại phụ cận học viện âm nhạc nhận lời mời một cái giáo sư, mỗi ngày rút ra chút thời gian đến dạy bảo Tường Vi. E đám người hàng huyên một lúc sau, hách phổ mạng mừng khấp khởi rời đi, thu hoạch thiên tài đồ đệ một viên. Vừa sau khi ra cửa, nàng liền một chiếc điện thoại đánh cho mình ở xa áo nhỏ trợ lý. Đàn, ta liền không về nước, ta thu một cái tư chất nghịch thiên học sinh, ta những cái kia tài sản, ngươi liền toàn bộ quyên cho cơ quan từ thiện đi, hữu duyên gặp lại. Ý ai? Hách phổ mạng lão sư. Túc túc túc. E bầu không khí một trận xấu hổ, chỉ để lại nhỏ trợ lý một người trong gió lộn xộn. Hách phổ mạng sau khi đi, Tường Vi vẫn luôn rất phấn khởi. Nhân sinh của nàng, tại gặp Giang Triệt về sau, trực tiếp bị phân chia thành vì hai đầu. Đã từng cái kia lãnh huyết vô tình răng sói lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng Tường Vi. Đã triệt để chết rồi, cái kia đoạn tuổi thơ đối với nàng tới nói là u ám, là thương tích, là tràn ngập máu cùng hận. Mà Giang Triệt thì là chiếu sáng nàng sinh mệnh duy nhất cái kia trùng sáng. Ta nguyên vốn có thể một mực chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng gặp qua quang minh lời nói, mà Giang Triệt thì là đem nàng từ trong bóng tối cứu thoát ra siêu anh hùng. Giang. Giang Triệt ca ca. Chuyện gì? Giang Triệt cười hỏi. Ta thật yêu ngươi a. Thì thiếu nữ trực tiếp hô lên âm thanh, gương mặt đều đỏ lên. Ha ha, yêu cũng không thể chỉ ở ngoài miệng nói một chút nha. Nói Giang Triệt trực tiếp đem thiếu nữ chặn ngang bế lên. Chương 234, Trần Ngưng Sương, Giang Triệt, ta quá muốn tiến bộ. Ha ha ha. Lại kiếm. Tần Thiên cả người vô cùng kích động, nương tựa theo đầu tư hệ thống, hắn lần nữa kiếm đầy bồn đầy bát. Nương tựa theo từ điên cuồng vay phía trên mượn đến 150 vạn tài chính, ngắn ngủi 3 ngày bên trong, hắn liền đã kiếm được tiếp cận 50 vạn. Mặc dù cùng trước đó 10 ức giá trị bản thân không cách nào đánh đồng, nhưng tinh lịch lãnh ngưng thu chuyện kia về sau, hắn tự hồ thành thục không ít, trước đó 10 ức coi như cho chó ăn, mình cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu. Đã từng hắn có thể bằng vào 50 vạn tại 3 tháng bên trong kiếm được 10 ức, hiện tại hắn liền có thể bằng vào 150 vạn, trong vòng nửa năm kiếm được 100 ức. Sau đó lại trở về hung hăng đánh đôi cẩu nam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.